Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 1 Thế giới một bạn trai nhà bên có chút ngoan, 1. Góc truyện audio.com. Lời nói đầu, mới lần đầu edit truyện có thể có nhiều sai sót, mong các bạn giúp đỡ và góp ý. Các bạn nhớ ấn để ủng hộ tớ nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 20/07/2020. Tì gì một he có sủng, tình tiết nhẹ nhàng, ngược cha gì đó gọn gàng, cha nam cha nữ không có đất diễn mấy, thích hợp cho mấy bạn thích kiểu nhẹ nhàng, đọc giải trí. Tớ cũng vừa mới đọc hết tì gì một thôi chứ lúc bắt đầu edit chỉ xem tiêu đề, review và chương cuối cùng của truyện cái edit luôn. Tì gì một này tác giả viết hơi nhạt, mong tì gì hai tác giả viết hay hơn. 28/07/2020. Editor, nha đam, trong không gian trắng tinh, có một cô gái ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, uể oải nói. Nơi này chính là không gian chủ thần, một mảnh trắng xóa, không có một bóng người. Điều quan trọng là, ngay cả một chiếc ghế cũng không có. Thật quá đáng, đúng vậy, ký chủ. Thanh âm vui vẻ của hệ thống vang lên, có vẻ tâm trạng nó đang rất tốt. Phong Thiền chớp chớp mắt, cô duỗi eo, khóe mắt nổi lên hơi nước, lười biếng nói. Bắt đầu đi, cô ấy đã hiểu các quy tắc. Trước kia chủ thần đại nhân từ một vị diện nhỏ mà triệu hồi linh hồn của cô, giao cho cô nhiệm vụ hạng nhất. Bảo hộ mảnh nhỏ linh hồn của Mộ Diễn điện hạ. Mộ Diễn là chủ thần chi tử, trời sinh thần cách vạn người kính ngưỡng. Chủ thần chi tử chỉ là một xưng hô, không phải là con của chủ thần. Người được chọn làm chủ thần chi tử là ứng cử viên tiếp theo cho vị trí chủ thần. Tuy nhiên, trước khi trở thành chủ thần chi tử cần phải phân tán linh hồn của mình vào hàng nghìn mảnh nhỏ, tiến vào muôn vàn vị diện nhỏ để trải nghiệm. Sau khi trải nghiệm kết thúc, một vị chủ thần mới cũng được sinh ra. Mà nhiệm vụ lần này của Phong Thiền chính là bảo vệ mảnh nhỏ linh hồn bị vương vãi của Mộ Diễn điện hạ. Phong Thiền nghiêng đầu, vì sao điện hạ đi trải nghiệm lại muốn cô tới bảo vệ? Cô không biết mệt sao? Không vui, hơn nữa, với năng lực của điện hạ e rằng dù chỉ là mảnh nhỏ, ở các vị diện cũng sẽ không có một chút nguy hiểm gì. Mặc dù trong lòng Phong Thiền có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Vì đó là nhiệm vụ được chủ thần đại nhân giao cho nên phải thực hiện cẩn thận. Có quỷ mới thích đấy, cô thật sự không muốn làm chút nào, một chút cũng không muốn. Sau khi có một luồng sáng trắng chói lọi vụt qua, Phong Thiền mở to mắt. Hiện tại cô ấy đang nằm trên chiếc giường màu hồng công chúa. Không nghi ngờ gì nữa, đây là phòng của một cô gái. Phong Thiền xoa xoa đầu, vừa mới đi đến thế giới này, đầu có chút choáng váng. Hai, phải làm việc, mệt, không muốn động đậy một chút nào. Phong Thiền nằm một lát, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Hệ thống, truyền ký ức. Sau một lúc Phong Thiền lại nằm xuống, nhắm mắt lại và không nhanh không chậm sắp xếp lại ký ức của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ cũng gọi là Phong Thiền. Nói một cách chính xác, ký thể của cô ở mỗi một thế giới đều tên là Phong Thiền. Đây là chủ thần đại nhân vì giúp cô thích ứng ở mỗi thế giới được tốt hơn, đã âm thầm giúp cô. Về phần Phong Thiền sao, cô chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất với chủ thần đại nhân. Ở mỗi thế giới phải được sống thoải mái. Chủ thần đại nhân đương nhiên là đồng ý rồi. Nói cách khác, ở mỗi thế giới điều kiện sống của ký thể mà Phong Thiền xuyên vào đều rất tốt. Phong Thiền vô cùng hài lòng với điều này. Làm vệ sĩ cho mảnh nhỏ của điện hạ. Góc truyện audio.com. Nhưng phải ăn ngon, mặc đẹp và thoải mái dễ chịu. Tuyệt đối không thể bị mệt đến kiệt sức được. Nguyên chủ của thế giới này là Thiên Kim Hào Môn. Phong gia là một trong 4 gia tộc nổi bật ở Trung Quốc. Nguyên chủ là đứa con duy nhất của gia trưởng Phong gia. Phong gia không trọng nam khinh nữ. Gia trưởng Phong gia về già rồi mới có con, ông ấy đã chiều chuộng Nguyên chủ bằng mọi cách có thể. Nguyên chủ vừa sinh ra đã được ấn định là người thừa kế của Phong gia. Đáng tiếc chính là Nguyên chủ mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì công nghệ điều trị bệnh tim tiên tiến ở nước ngoài nên Nguyên chủ từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài. Từ nhỏ đã được điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến, bệnh tim của Nguyên chỉ cũng đã được cải thiện. Chỉ cần không phải chịu bất kỳ kích thích cực lớn nào, căn bản sẽ không tái phát. Năm ấy Nguyên chủ 18 tuổi, gia trưởng Phong gia bệnh nặng. Nguyên chủ từ nước ngoài trở về chăm sóc cha. Gia trưởng của Phong gia quyết định chính thức thông báo rằng Nguyên chủ sẽ kế thừa vị trí gia trưởng của Phong gia trong buổi lễ trưởng thành của cô ấy. Các công ty thuộc tập đoàn của Phong gia cũng dần dần nằm dưới sự kiểm soát của Nguyên chủ. Nguyên chủ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nước ngoài, hơn nữa lại bị bệnh tim, cô ấy đã dành phần lớn thời gian của mình trong bệnh viện. Tuy Nguyên chủ là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của nhà họ Phong, nhưng cô ấy không hề nảy sinh tính khí hư hỏng. Ngược lại Nguyên chủ hiền lành ít nói, ngây thơ đáng yêu, lại hoàn toàn ngốc nghếch ngọt ngào. Beta, 22:36:16. 10, 2020, kết chương.